Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Nhất Nặc tắm xong, cô lấy khăn khô trên giá khăn và bao quanh mình, lúc cô đứng ở cửa, có chút xấu hổ không dám ra ngoài nhưng trốn tránh cũng không phải cách hay. Hình Nhất Nặc mạnh dạn bước ra trong chiếc khăn tắm ôn lương diệu ngồi trên sofa suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên ánh mắt bị cô gái đi ra từ phòng tắm thu hút. Anh thực sự bắt đầu nhận ra rằng cô gái nhỏ trong ký ức của anh đã thực sự trưởng thành. Trong phòng, Hình Nhất Nặc ngượng ngùng, cô thật sự không nghĩ rằng mình sẽ gặp anh trong tình cảnh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, dưới ánh đèn, làn da của cô ửng hồng, cực kỳ xinh đẹp. Mặc dù ánh mắt của Ôn Lương Diệu đã cố gắng khắc chế, anh cắm mình nhìn chằm chằm vào cô, nhưng sức quyến rũ này cũng rất kinh người rồi. Anh cảm thấy sự tỉnh táo và khắc chế của mình không đủ, ánh mắt anh không khỏi dừng lại, bị một ma lực thu hút, anh nhìn cô gái bên cạnh. Hình Nhất Nặc vòng tay ôm lấy mình, cụp mắt xuống, một đôi mắt trong veo như mắt nai bối rối len lén nhìn quanh. Hô hấp của Ôn Lương Diệu có chút dồn dập, anh đứng dậy lấy một chiếc áo choàng tắm khác khoác lên vai của anh. Em có muốn về phòng ngủ không? Hình Nhất Nặc không muốn ngủ, từ khi biết anh đến giờ cơ hội ở bên anh cả đêm như thế này thật sự rất ít, cô hy vọng bản thân có thể ở chung cùng anh nhiều một chút, ngồi cả đêm với anh cô cũng bằng lòng. Không, em không ngủ được, chúng ta nói chuyện một lúc đi. Tốt, vậy mình nói chuyện đi, chuyện trước đây của tụi mình ấy. Anh muốn biết. Ôn Lương Diệu ngồi đối diện với cô, ánh mắt dịu dàng có chút chờ mong nhìn cô. Hình Nhất Nặc có một cảm giác kỳ lạ, như thể quay lại thời cô thương thầm anh, nội tâm ngọt ngào mà rung động. Như thể được ném lại hương vị của mối tình đầu vậy. Cùng người bị mất trí nhớ Ôn Lương Diệu yêu đương, cảm giác này thật ngọt ngào. Được, vậy em sẽ kể về những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Chấm, Hình Nhất Nặc cũng rất vui được nói cho anh biết, lúc đó, học lực của em không theo kịp bài vở. Môn toán của em kém kinh khủng, mỗi ngày đều xếp cuối lớp. Ba mẹ rất lo lắng, nóng ruột, sợ em không đậu đại học nổi. Giờ nghĩ lại, Hình Nhất Nặc thấy lúc đó mình thật là ngây thơ, không hiểu chuyện. Lúc đó cô chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời, mơ mộng các kiểu, tốt nhất là ngày nào cũng có chuyện vui xảy ra. Sau đó thì sao? Ôn Lương Diệu nói với cô tràn đầy hứng thú. Sau đó thì anh xuất hiện đó. Hôm đó nhà em mời nhà anh làm khách, em còn nhớ tới lần trước gặp nhau, em mới hơn 10 tuổi. Lúc đó em còn là một đứa nhỏ không biết gì. Sau này anh đi du học nước ngoài, khi anh đến nhà em chơi là khi anh về nước được 2 tháng rồi thì phải. Hình Nhất Nặc gối, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú tựa trên gối, mái tóc đen dài thẳng mượt. Hình ảnh đó đánh thẳng vào mắt của người đàn ông đối diện. Nghe những lời này, Ôn Lương Diệu thật muốn đấm cho bản thân một cái, tại sao anh lại quên mất quá khứ? Anh còn có thể nhớ lại không đây? Nói tiếp chuyện hai chúng mình gặp nhau đi. Ôn Lương Diệu nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo. Ngày đầu tiên khi anh đến nhà em, anh mặc áo sơ mi trắng và quần âu, trông rất sạch sẽ và sảng khoái, anh có biết không? Lúc đó em nghĩ nếu anh đến trường em chắc chắn thành hot boy ngay và luôn. Ôn Lương Diệu không khỏi nở nụ cười. Làm sao có thể có sức hấp dẫn như vậy? Anh không biết đâu, anh là hình mẫu lý tưởng của đám con gái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống anh ba của em, anh ấy đẹp trai, nhưng không hiền lành chút nào, khó hiểu, ở nhà chỉ biết bắt nạt em thôi. Hình Nhất Nặc không quên phàn nàn Hình Nhất Phàm một chút. Cậu ấy bắt nạt gì em? Ôn Lương Diệu híp mắt cười hỏi. Anh ấy nói em lùn, không cao, còn nữa anh ấy nói em học kém, trong trường không được phép nói mình là em gái anh ấy. Bắt em nếu gặp anh ấy phải giả vờ như không biết anh ấy. Anh nói coi anh ấy tệ hay không chứ? Hình Nhất Nặc rất ủy khuất nói. Cậu ấy chỉ chọc em thôi. Anh ấy chỉ biết bắt nạt em thôi. Nhưng mà hiện giờ anh ấy đối xử với em rất tốt. Chuyện trước kia em bỏ qua cho ảnh rồi. Cách chương.